Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, khách phi tiểu khả hãn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chạy như điên. Chạy như điên, vào hạ sau đồng cỏ thay đổi rất nóng, người nơi này cùng những địa phương khác nóng bất đồng, nơi này nóng. Mang một cổ khô ráo, để cho bọn họ tựa như bất cứ lúc nào đều là thiếu nước, mà liền dưới tình huống này, Hiệt Lợi Khả Hãn mang binh mã của mình không ngừng trốn. Không ngừng trốn, hắn biết quân Đường nhất định sẽ đuổi tới, mình cái này đột quyết Khả Hãn không chết, quân Đường làm sao có thể từ bỏ ý đồ, cho nên hắn chỉ có thể dùng hết tất cả khí lực chạy trốn. Mà đang ở bọn họ thời điểm chạy trốn, quân Đường vậy ở phía sau tiếp tục đuổi giết. Bất quá, bởi vì là đột quyết chỉ còn lại có 8.000 binh mã duyên cớ, quân Đường đuổi giết không hề tựa như trước kia như vậy liều mạng. Bọn họ cũng chỉ là ở phía sau đuổi theo. Đối với loại chuyện này, Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người có chút không chịu nổi. Tần Thiên, ngươi có ý gì? Nếu như chúng ta tăng thêm tốc độ mà nói, bây giờ có thể đã đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn, ngươi có phải hay không sợ chúng ta đoạt ngươi công lao? Ngày này, Tô Định Phương rốt cuộc không nhịn được bộc phát, hắn nhìn Tần Thiên trong ánh mắt mang lửa giận, bởi vì là dọc theo con đường này, Tần Thiên cố ý mang binh mã của mình không dụng hết toàn lực. Mà đang ở Tô Định Phương hỏi ra như thế một câu nói sau đó, Hầu Quân Tập vậy nhìn về Tần Thiên, hắn cảm thấy Tần Thiên người này có chút không phúc hậu. Ban đầu bọn họ nhưng mà cứu Tần Thiên tánh mạng à. Bây giờ Tần Thiên lại vẫn muốn cướp bọn họ công lao. Thật là nuôi chó, bị hai người tra hỏi, Tần Thiên ngược lại cũng không cấp, nói, Tô Tướng Quân, Hầu Tướng Quân. Chúng ta muốn tiêu diệt Hiệt Lợi Khả Hãn dễ dàng, nhưng muốn cho đại đường chung quanh tất cả nước thần phục nhưng khó khăn à. Hiệt Lợi Khả Hãn lúc này đang hướng đảng hạng bộ lạc bên kia chạy trốn. Chúng ta không ngại thừa dịp chuyện này, xem đảng hạng bộ lạc tình huống, thăm dò một chút bọn họ ý tưởng mà. Đảng hạng còn chưa lập quốc, cũng chỉ là một ít bộ lạc nhỏ rời rác tụ tập chung một chỗ. Bất quá tuy là như vậy, nhưng không ai dám coi thường bọn họ tồn tại. Hôm nay, đại đường tiêu diệt đột quyết, cũng là thời điểm trấn nhiếp một chút những thứ khác nước nhỏ. Mà bây giờ, Tần Thiên cần xem một chút bọn họ trấn nhiếp uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, hiệu quả tốt bao nhiêu. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người sững sốt một chút. Bọn họ liền muốn tiêu diệt Hiệt Lợi Khả Hãn, đối với cái này ngược lại là không có cân nhắc đến. Bất quá nghe Tần Thiên vừa nói như vậy, thật giống như thật có đạo lý. Tô Định Phương bĩu môi, quyền lại nghe ngươi một lần, nếu làm hư chuyện, đều là ngươi sai, yên tâm, nếu thật hư chuyện, ta Tần Thiên một lực thừa làm chính là, quân Đường chỉ như vậy ở phía sau đuổi theo. Mà Hiệt Lợi Khả Hãn mang binh mã của mình đang chạy trốn liền mấy ngày sau, rốt cuộc đã tới đảng hạng nhất tộc địa bàn. Ban đầu, Hiệt Lợi Khả Hãn là có hai cái lựa chọn, chạy tới Tây Đột Quyết đi, còn muốn chạy tới đảng hạng tới nơi này. Tây Đột Quyết cũng là thuộc về Đột Quyết, chỉ bất quá tùy triều lúc này bị đánh chia nhóm thành hai khối mà thôi. Bọn họ có thể coi như là nhất mạch. Chẳng qua là trước kia Hiệt Lợi Khả Hãn cường đại, lúc này đối với Tây Đột Quyết là từng có chèn ép. Tây Đột Quyết những cái kia bộ lạc thủ lãnh chỉ sợ cũng sắp hận chết hắn. Tiếp nạp hắn có khả năng không lớn. Bọn họ mặc dù là dị tộc, nhưng trong ổ hoành chuyện này, cùng những người khác là không có quá lớn khác biệt. Thừa dịp hắn chán nản, muốn mạng hắn sự việc, hắn tin tưởng Tây Đột Quyết những người đó thật làm được. Tây Đột Quyết không được, vậy cũng chỉ có thể đầu dựa vào đảng hạng. đẳng hạng nhất tộc thực lực tương đối yếu nhỏ một chút. Nhưng có lúc vậy rất là dũng mãnh, mà hắn trước kia đối với đẳng hạng nhất tộc có nhiều nâng đỡ và trợ giúp. Hắn cảm thấy xem ở lúc trước mặt mũi, đẳng hạng người nhất tộc hẳn sẽ thu nhận hắn. Đi tới đẳng hạng địa bàn sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khả Hãn bệ hạ, chúng ta hiện nay đi nơi đó. Một người võ tướng hỏi, đẳng hạng nhất tộc hoàn cảnh sinh tồn không phải rất tốt. Sao bọn họ đột quyết còn không bằng? Dõi mắt nhìn lại, sa mạc chiếm đa số. Bọn họ chính là cư ngụ ở con đường tơ lụa lên một ít bộ lạc. Hiệt Lợi Khả Hãn tự định giá một phen, nói, đi khách phi Tiểu Khả Hãn nơi đó đi. Đã từng ta giúp bộ lạc bọn họ đã đánh bại một lần kẻ địch. Muốn đến nhớ tới phần ân tình này, hắn hẳn sẽ thu nhận chúng ta. Hiệt Lợi Khả Hãn đầu dựa vào khách phi Tiểu Khả Hãn chẳng qua là ngộ. Biến tùng quyền, chỉ cần cùng hắn chậm qua kính sau đó, hắn vẫn còn đi tranh đoạt mình thảo nguyên. Thủ hạ hắn rõ ràng liền hắn ý nghĩa sau đó, liền gật đầu trả lời tới. Rồi sau đó bọn họ ở Hiệt Lợi Khả Hãn dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng khách phi Tiểu Khả Hãn bộ lạc chạy tới. Khách phi Tiểu Khả Hãn bộ lạc là Tế Phong bộ lạc. Khách phi Tiểu Khả Hãn tên đầy đủ kêu nhỏ Phong Khách không phải. Tế Phong bộ lạc ở toàn bộ đảng hạng 8 bộ lạc lớn trong, coi như là thực lực rất giỏi. Hắn không trêu chọc người khác, người khác vậy tuyệt không dám trêu chọc hắn. Đột quyết chiến bại tin tức đã sớm truyền đến Tế Phong bộ lạc. Khách phi Tiểu Khả Hãn nghe được cái tin tức này thời điểm có chút khiếp sợ. Đại đường đã cường thịnh đến loại này liền sao? Từ đại đường tiến vào đồng cỏ đến tiêu diệt đột quyết cũng mới bất quá hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng tiêu diệt đột quyết, loại chuyện này liền nghĩ cũng không dám nghĩ à. Nhưng hôm nay đại đường lại thật làm được. Hắn biết đột quyết thực lực không kém, vậy Hiệt Lợi Khả Hãn lại là một đời kiêu hùng. Đại đường có thể tiêu diệt đột quyết duy nhất có thể chính là đại đường thật cường thịnh. Bất quá vừa mới bắt đầu nghe được cái tin tức này, lúc này khách phi Tiểu Khả Hãn vậy cũng chỉ là có chút khiếp sợ thôi, những thứ khác cũng không có. Dẫu sao bọn họ không có nghĩ qua cùng đại đường đối nghịch, đột quyết diệt thật giống như vậy không ảnh hưởng bọn họ. Chẳng qua là ngay tại khách phi Tiểu Khả Hãn nghĩ như vậy, lúc này một người thị vệ đột nhiên vội và chạy tới. Khả Hãn, đột quyết Hiệt Lợi Khả Hãn chiến bại, chạy trốn tới chúng ta nơi này. Hắn sứ thần tới thăm viếng, nghe được Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn tới hắn nơi này. Khách phi Tiểu Khả Hãn thần sắc hơi đông lại một cái. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ sợ đang bị quân đường đuổi giết đi. Hắn trốn tới nơi này, hiển nhiên là vì tìm kiếm che chở. Có thể hắn có thể tiếp nạp Hiệt Lợi Khả Hãn sao? Đây là một cái để cho khách phi Tiểu Khả Hãn hết sức quấn quýt sự việc. Đi đem Trương Tiên Sinh mời đi theo. Ở gặp Hiệt Lợi Khả Hãn sứ thần trước, hắn phải nghĩ tốt cách đối phó. Rất nhanh, một người Hán bộ dáng chàng trai liền bị lĩnh đi vào. Hắn kêu Trương Dung, là một thương nhân, bất quá sau đó bởi vì mà sống ý thất bại, lưu lạc đến nơi này, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành khách phi Tiểu Khả Hãn quân sư. Trương Dung sau khi đến, khách phi Tiểu Khả Hãn đem tình huống cùng hắn nói một lần. Sau đó hỏi, Trương tiên sinh, cái này Hiệt Lợi Khả Hãn nhất định là tới đầu dựa vào ta. Ngươi nói ta là tiếp nạp hắn tốt, hay là không tiếp nạp hắn tốt? Trương Dung là người mập mạp, trầm tư thời điểm bộ dáng có chút tức cười. Bất quá khách phi Tiểu Khả Hãn nhưng như cũ một mặt mong đợi nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, Trương Dung nói, Khả Hãn, ta Tế Phong bộ lạc có hơn 10.000 binh mã, Hiệt Lợi Khả Hãn có 8.000 binh mã. Chúng ta nếu không phải tiếp nạp hắn, chỉ sợ hắn muốn đối với chúng ta bất lợi đâu. Nhưng nếu là đón nhận hắn, lại phải đắc tội đại đường. Đây chính là ta quấn quýt địa phương. Khách phi Tiểu Khả hãn liếc mắt. Trương Dung tương đương với chưa nói à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.